Thái tử thì sao? Chương 43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Liên đưa Khanh Bình về phòng. Nàng ở bên ngoài chuẩn bị thuốc và cháo cho Khanh Bình. Khanh Bình tắm rửa xong liền đi ra với vẻ mặt mệt mỏi. Tuệ Liên nhiệt tình chăm sóc. Nàng đỡ Khanh Bình lên giường. Nàng đưa bát cháo cho Khanh Bình. Khanh Bình liền giả vờ không nhấc tay được. Tuệ Liên lại phải tự tay đút cho. Nàng vừa chăm vừa hỏi. Tại sao hai người lại ra nông nỗi này? Khanh Bình cũng nói ra. Là điện hạ muốn xin hoàng thượng phế truất thái tử. Hoàng thượng bỗng nhiên tức giận liền phạt điện hạ quy đủ một ngày. Tuệ Liên bất ngờ đến lỡ miệng nói ra. Xin phế truất sao? Nếu là ở Nhị Quốc thì đã bị xử tử rồi. Khanh Bình liền hỏi lại. Nhị Quốc, Tuệ Liên vừa nhận ra mình đã lỡ lời. Nàng rất nhanh đã phủ nhận. Nàng cố ý hỏi lại. Nhị Quốc làm sao? Khanh Bình nói. Không phải tỷ quanh năm sống ở núi Nguyệt sao? Sao tỷ lại biết quy tắc trong cung của Nhị Quốc? Tuệ Liên liền cười nói. Chuyện đó sao? Trước khi đến đây ta và Đàm Nhu có ghé qua Nhị Quốc nên cũng biết được nhiều thứ ở đó. Khanh Bình liền tin. Ở bên Đàm Nhu, nàng ân cần đắp chăn cho Chiêu Phong. Chàng không muốn cho Đàm Nhu đi mà cứ nắm chặt lấy tay nàng không buông. Quỳ cả một ngày dưới trời mưa khiến Chiêu Phong đổ bệnh không còn chút sức lực nào. Thấy Chiêu Phong đã ngủ rồi. Bây giờ Đàm Nhu mới dám nói. Chuyện đó, chúng ta không phải người quyết định. Nếu như có thể lấy được chàng thì chàng có là ai ta vẫn lấy. Muốn lấy được chàng ta có thể bỏ luôn thân phận danh giá của mình. Chỉ e rằng mất luôn thân phận đó ta sẽ chẳng có gì danh giá hơn để xứng với chàng. Mã Bằng liền đi vào. Trên tay còn bưng thêm chén thuốc và bát cháo. Thấy Chiêu Phong đã ngủ, Mã Bằng nói nhỏ với nàng. Cháo Tuệ Liên vừa mới nấu xong. Đây là thuốc Tuệ Liên cũng vừa sắc xong, khi nào điện hạ tỉnh thì cho điện hạ ăn rồi uống thuốc. Đàm Nhu nhìn hai bát cháo và thuốc trên bàn liền thở dài. Không thể cho huynh ấy uống bây giờ luôn sao? Mã Bằng lại nói. Nhưng điện hạ đang nghỉ ngơi mà. Người tỉnh rồi hẵng uống. Đàm Nhu không cần nghe hết về sau mà đã quay ra lay người Chiêu Phong. Mã Bằng lại nói. Muội cứ để điện hạ nghỉ ngơi đã. Vừa dứt lời xong thì Chiêu Phong đã mở mắt ra. Vừa thấy Đàm Nhu vừa thấy Mã Bằng. Đàm Nhu nói. Ngồi dậy đi, huynh phải ăn cháo uống thuốc đã rồi hẵng ngủ. Chiêu Phong liền nghe răm rắp. Chàng ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Mã Bằng lấy bát cháo cho Đàm Nhu. Nàng liền đưa cho Chiêu Phong. Thái độ của chàng lập tức thay đổi. Giả vờ như cánh tay không nhấc lên nổi. Đàm Nhu đưa đến tay không thấy cầm lấy. Nàng liền cau mày nói. Phạt quỳ chứ có phải hành hình đâu. Thấy vẻ mặt nghiêm túc này Chiêu Phong liền cầm lấy. Chàng ăn được một nửa thì liền trả lại. Đàm Nhu thấy vậy liền hỏi. Không hợp khẩu vị sao? Chiêu Phong lắc đầu. Ta thấy hơi mệt thôi. Không muốn ăn nữa. Đàm Nhu quay ra đã không thấy Mã Bằng đâu. Nàng đứng dậy lấy bát thuốc đưa cho chàng. Bát thuốc này phải uống hết. Chiêu Phong nghe lời liền uống hết. Nàng chỉnh chăn lại cho Chiêu Phong. Chiêu Phong ngoan ngoãn nằm xuống. Đàm Nhu vẫn đang chỉnh chăn đắp cho chàng. Thấy khuôn mặt của Đàm Nhu càng gần, Chiêu Phong liền lấy hết sức lực gồng cổ hôn lên má của nàng. Đàm Nhu vẫn còn ngơ ngác thì Chiêu Phong lại kéo chăn lại trùm lên đầu mình như đang ngại. Cách chương.